Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, dụng tâm hiểm ác. Hiện ở đã có một tên đan thánh không người bảo hộ đứng ở trước mắt mình. Nếu là đem giết chết, không chỉ có thể cho Đông Thắng Thần Châu mang đến một lần đau đớn thê thảm đại giới. Càng quan trọng là, đan thánh trong tay, không cần nghĩ cũng biết chắc sẽ có đại lượng chân quý linh đan diệu dược. Nếu như có thể nghĩ biện pháp làm lại đây nói, này đối với bọn hắn đón lấy hành trình, tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi trợ giúp. Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại, chính mình vừa mới từ trong hang động đi ra đến đây. Quan hệ nói cũng chưa kịp nói, liền nghe được đối diện những người kia không ngừng chỉ vào chính mình nói nhỏ nói liên tục. Hơn nữa, trong đám người còn có người nghe nói qua việc của mình dấu vết. Hiện ở càng là trực tiếp chuyển ra chính mình đan thánh thân phận. Điều này làm cho Tiêu Nhiên ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống tới. Bất quá Tiêu Nhiên bây giờ cũng không phải quan hệ làm càn làm bậy. Đối phương nếu bốn phía, phỏng chừng có thể là bị chính mình tu luyện sự tình hấp dẫn lại đây. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên bình tĩnh lắc đầu đạo. Đây chỉ là một phổ thông động huyệt, cũng không có quan hệ dị bảo. Các ngươi lúc trước nhìn thấy linh vân bạo động, bất quá là ta vừa vặn đang đột phá tu vi tạo thành thiên địa dị biến thôi. Nếu như không có chuyện gì, mọi người đều tán đi. Lần này, ta không muốn so đo với các ngươi. Tán. Tào Mãnh phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười giống như vậy. Liền ngay cả bên cạnh mấy vị, trên mặt cũng đều hiện lên một vệt vẻ dữ tợn tới. Người nói lúc trước này linh vân bạo động là ngươi lúc thời điểm tu luyện tạo thành cảnh tượng. Nếu như ngươi nói đó là ngươi đột phá kim thân cảnh thời điểm tạo thành cảnh tượng, không cho phép ta sẽ tin. Nhưng ngươi khi ta là ngu ngốc sao? Cửu giai thời điểm, căn bản không thể xuất hiện loại tu luyện này dị tượng. Càng không nói đến cái này thượng cổ trận pháp ngươi sao vậy giải thích. Khó nói ngươi còn muốn nói cho ta biết. Cái này thượng cổ trận pháp là chính ngươi bố trí xuống hay sao? Tào Mãnh từng kiện theo Tiêu Nhiên nói ra đến. Khắp khuôn mặt là vẻ không tin. Thời cơ ta cho ngươi. Nếu là ngươi không thức thời. Coi như ngươi là đan thánh. Không thể nói được chúng ta cũng phải động thủ. Ở đây cũng không có những người khác sẽ đến giúp ngươi. Nếu là ngươi không thức thời bị chúng ta giết chết, e sợ cũng sẽ không có người báo thù cho ngươi. Hoặc là nói, trong này dị bảo đã bị ngươi nuốt. Bằng không người bình thường căn bản không thể thời gian 2 năm từ cửu giai tứ trọng thiên nhảy đến cửu trọng thiên đến. Lời này vừa nói ra, bốn phía người bên ngoài nhất thời lộ ra vẻ chợt hiểu. Không trách có thể từ tứ trọng thiên bò đến cửu trọng thiên đây. Cảm tình là ăn từ bên trong này được thiên tài địa bảo. Hiệu quả có thể đạt đến như thế khủng bố thiên tài địa bảo. Không cần nghĩ cũng chỉ được. Khẳng định là giá trị liên thành. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng mọi người cũng là một trận chán ngán. Không nghĩ tới đến chậm một bước. Thứ tốt đã sớm tiến vào người khác trong bụng. Nếu như ta nói, trong miệng các ngươi cái gọi là thượng cổ trận pháp, đúng là ta tiện tay bố trí đi ra. Các ngươi tin tưởng sao? Tiêu Nhiên vẻ mặt cũng hơi hơi hiện ra lạnh. Những người này không có ý tốt, ánh mắt không ngừng dán mắt chính mình đánh giá. Cái này đã để Tiêu Nhiên hơi không kiên nhẫn. Như không là bởi vì chính mình nguyên nhân đem những người này cho lầm hấp dẫn lại đây, Tiêu Nhiên không chừng cũng trực tiếp đại khai sát giới. Thậm chí, Tiêu Nhiên trong lòng còn ở nói thầm. Những người này tám thành còn không biết. Liệp sát những võ giả khác, cũng sẽ thu được hệ thống tích phân. Nếu là bọn họ biết rõ, chỉ sợ cũng không biết cái này sao đại phí miệng lưỡi theo chính mình vòng quanh. Người nói bậy, một bên La Thiên Minh sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Phải biết, nếu như trận pháp này thực sự là Tiêu Nhiên tiện tay bố trí đi ra. Này Tiêu Nhiên mức độ đến cao đến quan hệ trình độ. Chính mình khuôn mặt già nua này đến hướng về nơi nào đạt. Vừa nãy này trận pháp cấm chế rõ ràng là thượng cổ cấm chế. Hiện ở trận pháp sư căn bản không thể bố trí đi ra. Tuy nhiên không biết rõ ngươi dùng quan hệ biện pháp đem trận pháp làm hỏng. nhưng này trận pháp cấm chế tuyệt đối không thể nào là một mình ngươi có thể dễ dàng hoàn thành. La Thiên Minh nộ không thể dừng uống nói, mà lời nói này tựa hồ cũng ở bằng chứng Tào Mãnh trong miệng Tiêu Nhiên một mình nuốt ăn thiên tài địa bảo nói. Mắt thấy hai người đều là chắc chắn như thế, những người khác ánh mắt cũng phiêu hốt, thậm chí Tử Vân Tông mấy vị trên thân chân nguyên đã yên lặng vận chuyển lại, rất nhiều một lời không hợp, trực tiếp theo Tiêu Nhiên khai chiến tư thế. Ngu ngốc, ngươi không làm được, không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Tiêu Nhiên nhìn về phía La Thiên Minh trong ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc, dưới cái nhìn của hắn, cái tên này cũng là quá tự cho là. Ngươi, chấm ngoặc kép, La Thiên Minh giận dữ, chính mình nhưng là cao quý trận pháp tông sư. Đối diện Tiêu Nhiên dưới cái nhìn của hắn, vốn là cái rắm cũng không hiểu ra hòa, lại sao vậy khả năng rõ ràng thượng cổ trận pháp khó xử. Được, không cần phí lời, Tào Mãnh gầm lên một tiếng, hắn kiên trì đã bị tiêu hao sạch, nguyên bản trên mặt mang theo hiền lành ý cười hoàn toàn biến mất. Ánh mắt lạnh lùng dán mắt Tiêu Nhiên đạo, đem trên tay chữ vật giới giao ra đến, ta để cho ngươi đi, bằng không sẽ chờ chết đi. Tiêu Nhiên nhíu mày nhăn, ánh mắt lần thứ hai ở bốn phía những người kia trên thân nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng nhàn nhạt gật đầu đạo, cho ngươi, dứt tiếng, Tiêu Nhiên đã đưa tay lấy xuống trong tay chữ vật giới. Liền như vậy hai tay trống trơn hướng về đối diện Tào Mãnh mọi người đi tới. Giữa hai người cách nhau vốn cũng không xa, lúc này theo Tiêu Nhiên đi lại, trong chớp mắt cũng chỉ còn sót lại 10 mét không đến khoảng cách. Mắt thấy Tiêu Nhiên còn muốn tiếp tục hướng mặt trước đi, Tào Mãnh trong ánh mắt hàn quang bỗng nhiên lóe lên. Nếu Tiêu Nhiên bất cẩn như vậy không thêm vào phòng bị, này chết cũng chỉ có thể nói là đáng đời. Hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần Tiêu Nhiên đi lên trước nữa tới gần 5 mét. Chỉ cần 5 mét, hắn ắt có niềm tin nhất kích đem Tiêu Nhiên cho triệt để chém giết. Lúc trước sở dĩ phí như vậy lắm lời lưỡi, hoàn toàn là bởi vì hắn sợ sệt Tiêu Nhiên liều mạng. Trực tiếp lấy ra rời đi thí luyện không gian ngọc giản bóp nát rời đi. Đến thời điểm hắn coi như thật là gà bay trứng vỡ quan hệ đều không có. 10 mét, 9 mét. 8 mét, Tào Mãnh âm thầm liếm liếm môi. Chân nguyên trong cơ thể ở hết sức dưới áp chế, đã điên cuồng vận chuyển đứng lên. Cần phải ở Tiêu Nhiên đến thời gian, dành cho Tiêu Nhiên nhất kích chí mệnh. Một bên La Thiên Minh âm thầm hướng về phía sau lui lại vài bước. Tranh đấu sự tình, hắn không am hiểu, hắn chỉ cần chờ đợi ở một bên là tốt rồi. Trần Phong cũng ở đồng thời hướng về phía sau không được dấu vết lùi vài bước. Ở hắn ý nghĩ bên trong, trong truyền thuyết Tiêu Nhiên vẫn còn có chút hùng hổ, vì lý do an toàn, vẫn là lui lại một ít, một khi đến thời điểm tình huống không đúng, còn có thể mau mau bỏ của chạy lấy người. Tiêu Nhiên tay trái cầm lấy một cái nhẫn chữ vật, tiếp tục chậm rãi hướng về Tào Mãnh đi đến, nhìn như không hề phòng bị Tiêu Nhiên, trên thực tế ánh mắt cũng là càng ngày càng lạnh, trải qua như vậy nhiều. Tiêu Nhiên lại sao vậy khả năng không biết rõ những người này ý nghĩ trong lòng đây. 5 mét khoảng cách thoáng qua đến, tất cả mọi người tâm thần cũng căng cứng, nhưng Tiêu Nhiên nhưng dường như không có phát hiện, vẫn nhấc chân làm ra dưới thực sự động tác. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, Tiêu Nhiên nguyên bản chính ở bước nhanh tiến lên thân ảnh đột nhiên hơi dừng lại một chút. Tiếp theo cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về đối diện Tào Mãnh nhào tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 641, tiểu tử nhận lấy cái chết chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.